Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 118 Diệp Khinh Linh. Uy áp linh lực hùng hồn theo một tốc độ kinh hoàng thổi tới từ rừng rậm. Đám người Cát Thanh cũng biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn qua. Một bóng người nhanh như điện xẹt đã phóng tới, tốc độ cực kỳ mau lẹ, chỉ vài giây thì đã xuất hiện ở giữa khoảng rừng. Vừa lắc mình thì đã đứng trên một nhánh cây đại thụ, thân hình mảnh khảnh yếu điệu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng ta. Đây là một cô gái váy vàng viền đỏ, khá xinh đẹp, dáng người cao cao, cái cổ thon thả trắng ngần. Ở bên dưới là những đường cong mê người áp sát theo quần áo. Cô gái thanh lịch mà ưu tú này, hai hàng chân mày mảnh rẻ hơi cau lại nhìn xung quanh, khí tức lợi hại tả mát ra khiến cho người ta không đủ can đảm đi tới gần. Tí tí! Duẫn Nhi vừa trông thấy cô gái kia, gương mặt nhỏ nhắn liền tỏ ra mừng rỡ reo vui, vẫy vẫy cánh tay nhỏ trông thật là dễ thương. Cô gái váy vàng kia cũng đã trông thấy Duẫn Nhi, đôi mi cũng giãn ra, ánh mắt cũng trở nên hiền lành ôn hòa. Là tỷ tỷ của Duẫn Nhi sao? Thật xinh đẹp à? Mặc Lĩnh trông thấy cô gái kia thì cũng trở nên hơi thất thần mà thì thào. Mục Trần chỉ cười cười, cái người con gái này đối với hắn ta thì hoàn toàn xa lạ, hiển nhiên là chưa hề gặp mặt ở bên trong linh lộ. Bất quá thực lực của nàng ta cũng rất là khá, khí tức này thì hắn đã tới thần phách cảnh sơ kỳ. Thực lực tới cỡ đó thì ở bên trong bác thư giới này cũng đã xem như là rất không tồi. Đến được bước cuối cùng của linh lộ, quả nhiên đều là cá chép hóa rồng à. Mộc Trần thở dài, rèn luyện bên trong linh lộ chủ yếu chính là tôi luyện tâm tính, nhưng mà tới sau cùng khi hoàn thành thì lại dựa vào những thành tựu đã rèn luyện ở bên trong mà nhận được sự ban thưởng. Phần thưởng đó chính là sức mạnh xứng đáng với tâm tính. Mà Mộc Trần hắn thì giữa đường đã bị trục xuất, tâm tính thì đã được tôi luyện rồi đấy, nhưng mà lại thiếu mất cái bước cuối cùng quan trọng kia. Nếu như hắn ta có thể đạt được nghi thức tế lễ đó thì có lẽ bây giờ hắn ta cũng đã đạt tới trình độ tam thiên cảnh rồi ấy chứ. Nhưng cho dù tiếc thì Mục Trần cũng chẳng giữ lâu ở trong lòng, để lâu trong đó có khi lại sinh ra xoài thân. Không vượt qua cánh cửa cá chép hóa rồng kia thì hắn ta sẽ đi từng bước để mà bỏ lên trở thành kim long thối. Đứng trên nhánh cây đại thụ, cô gái kia cũng nhìn về phía Mục Trần và Mặc Lĩnh đang đứng ở bên cạnh của Duẫn Nhi. Nàng ta nhìn rất kỹ, bởi vì nàng biết rõ muội muội của chính mình có tâm tư rất đơn thuần. Mấy kẻ gian xảo nếu như muốn gạt cô bé thì e rằng có đem bán đi cô bé cũng vui vẻ mở lòng cho người ta kiếm tiền. Mục Trần chẳng chút nào né tránh ánh mắt dò xét của người kia, còn người tinh lặng như đầm lầy, không hề rung động một chút nào trước thực lực của cô ta. Sau khi nhìn một lát, cô gái nọ mới chuyển sang nhìn vào đám người Cát Thanh, trông thấy dải lụa đỏ ở trên cánh tay, mày khẽ nhíu lại mà hỏi: các ngươi là người của Cát Bang sao? Cát Thanh hơi do dự rồi gật đầu. Hắn cũng đã nhận ra cô gái có thực lực thần phách cảnh này. Nàng ta chính là thủ lĩnh của Diệp Bang, Diệp Khinh Linh. Ở bên trong địa vực này cũng đã có tiếng tăm không hề nhỏ. Trở về đi, cô gái thản nhiên nói. Cát Thanh liền biến sắc, cắn răng không cam. Nếu như ngươi muốn dẫn cô bé kia đi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng mà bọn ta cùng với hai tên tiểu tử kia có ân oán không nhỏ, mong rằng người nể mặt Cát Hải đại ca ta mà đừng nhúng tay vào. Diệp Khinh Linh liếc nhìn Cát Thanh. Cát Hải chính là thủ lĩnh của Cát Bang, thực lực cũng đã đạt tới thần phách cảnh sơ kỳ. Nếu như bọn họ là bằng hữu của Duẫn Nhi, ta sẽ không ngồi yên. Nàng ta khẽ lắc đầu rồi nói. Mà nghe thấy Diệp Khinh Linh nói như vậy, Cát Thanh sắc mặt liền khó coi. Hiển nhiên không ngờ tới Diệp Khinh Linh này lại chẳng xem đại ca hắn vào đâu cả. Ngay lúc đó có rất nhiều tiếng xe gió liên tiếp vang lên, rất nhiều người đang giống như khỉ chuyền cây mà phóng qua đây đều xuất hiện trên bãi đất này vây quanh tất cả. Là người của Diệp Bang. Cát Thanh nhìn thấy mười mấy người vừa mới tới thì cũng càng thêm kinh hoàng hơn. Cát Thanh, Diệp tỷ nói nhẹ nhàng với người, đừng có không biết điều, nếu không bọn ta đoạt luôn ấn ký của các ngươi, xem thử Cát Bang có thể làm cái gì? Một thiếu niên trong nhóm mười mấy người đó lạnh giọng quát lên. Tên này cũng có vẻ khá cao ngạo. Đối mặt với các thanh thì vẫn rất kiêu căng, chẳng hề nề nang gì. Bất quá khi đôi mắt nhìn vào nữ tử váy vàng thì lại tỏ ra vô cùng hâm mộ. Vương Thịnh, ngươi nghĩ rằng các bang chúng ta sợ các người sao? Các thanh cũng nhìn tên kia, lạnh lẽo đáp lời. Kẻ kia cũng là nhân vật thứ hai ở bên trong Diệp bang, thực lực cũng chỉ kém Diệp Khinh Linh, cũng đã nửa bước chân tiến vào thần phách cảnh rồi, khá là lợi hại. Vậy các ngươi cứ thử xem. Vương Thịnh chề môi thách thức. Ngươi... Các thanh cắn răng nghiến lợi. Có Diệp Khinh Linh ở đây, làm sao hắn ta dám ra tay? Chỉ một tên cường giả thần phách cảnh thì đã đủ để làm gọi cả bọn rồi. Sắc mặt hắn ta lúc này rất khó coi, rốt cuộc chỉ có thể quay sang gầm gừ với Mục Trần. Lần này xem như người may mắn, đừng để cho ta có cơ hội nữa, nếu không sẽ khiến cho người khóc không ra tiếng. Sau đó hắn ta lại quay sang Diệp Khinh Linh và Vương Thịnh. Các ngươi đã không nể mặt các bang ta, việc này ta sẽ bẩm báo lại với đại ca, đừng tưởng ta sợ các ngươi. Chúng ta đi. Cát Thành quát lạnh, vùng tay dẫn theo hơn 30 người nhanh chóng lui vào bên trong rừng, bị mất tầm không thấy. Đám người Cát Thành rút đi thì không khí ở chỗ này mới trở nên thoải mái hơn nhiều. Vương Thịnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhân số của các bang cũng không hề thua kém gì Diệp bang bọn họ. Hơn nữa, Cát Hải cũng là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Nếu như đối đầu thì cũng chưa biết được ai thua ai thắng. Trên nhánh cây, Diệp Khinh Linh trông thấy Cát Thành đã rút đi, lúc này mới lắc mình nhảy tới chỗ Mộc Trần, nở một nụ cười động lòng người, kéo tay Duân Nhi dịu dàng nói. Tiểu nha đầu, không sao chứ? Duân Nhi rưng rưng ấm ức, chu cái miệng nhỏ mà líu ríu. Bị bỏ đói mấy ngày nay, may mắn gặp được Mộc Trần ca ca, nếu không thì chết vì đói từ lâu rồi. Cái đồ tham ăn này. Diệp Khinh Linh mỉm cười, ngón tay ngọc ngà chỉ vào mũi cô bé Duân Nhi mà mang yêu. Sau đó nàng nhìn qua thiếu niên ở bên cạnh. Hắn ta từ nãy tới giờ vẫn mỉm cười quan sát các nàng trùng phùng với nhau. Ở bên trong con người đen nhánh không có mấy động tĩnh. Ngươi là Mộc Trần sao? Ta là tỷ tỷ của Duân Nhi, Diệp Khinh Linh. Cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã chăm sóc cho cô bé. Diệp Khinh Linh vừa nói vừa vươn ra bàn tay tươi tắn như ngọc một cách tự nhiên thoải mái. Mộc Trần cũng vươn tay ra bắt tay với nàng, cảm giác mềm mại mát mát như thể chạm vào đá quý. Bất quá hắn ta cũng không mấy lưu luyến, nhẹ nhàng rút tay trở lại mà nói. Chỉ là khá yêu thích tiểu cô nương mà thôi, và lại cũng tiện đường cho nên dẫn nàng ta đi theo. Ở sau lưng Diệp Khinh Linh, Vương Thịnh và mấy người kia cũng nhanh chóng nhảy tới, cười giao hảo với Mộc Trần và Mạc Linh. Tỷ tỷ, Mộc Trần ca ca lợi hại lắm đó, hắn cũng giống như chúng ta, có danh ngạch hạt giống, hơn nữa hắn cũng là Linh Trần Sư nữa đó. Duân Nhi lúc lắc cánh tay Diệp Khinh Linh, cười khì khì líu lo nói chuyện. Mà nghe thấy vậy, Diệp Khinh Linh và Vương Thịnh đều tỏ ra kinh ngạc, quét mắt quan sát khắp cả người Mộc Trần. Thực lực linh luân cảnh hậu kỳ ở Bắc Thương giới cũng rất là phổ biến, bất quá có thể đạt được danh ngạch hạt giống thì cũng có bản lĩnh. Còn về phần Linh Trần Sư thì bọn họ cũng không có để ý mấy, đều nghĩ rằng cho dù Mộc Trần có hiểu biết về Linh Trần, nhưng mà không thể nào chân chính tinh thông giống như là Duân Nhi được. Mộc Trần thì lại bất đắc dĩ cười cười. Cái cô bé này tinh tình quá thuần khiết, chuyện gì cũng chẳng biết giấu giếm. Hắn ta liền ôm quyền cười nói với Diệp Khinh Linh. Duân Nhi đã tìm được các vị rồi, vậy thì cũng không còn vấn đề gì nữa. Ta tà vừa nãy đã giải vây, ta cùng với bằng hữu đi trước đây, xin cáo từ. Tuy rằng Diệp Khinh Linh thực lực cũng khá, tổ chức một thế lực cũng không nhỏ, thế nhưng Mộc Trần cũng không có ý muốn nhờ bóng quan lớn, thành ra cũng không có ý tưởng tìm kiếm giao tình sâu sắc. Mộc Trần ca ca, đừng đi. Cô bé Duân Nhi vội vàng lao qua giữ chặt lấy hắn, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ cầu xin. Chúng ta đều đi đến Bắc Thương Điện cơ mà, đi chung đi mà. Mấy ngày hôm nay ở cùng với hai vị ca ca, nàng ta đã có không ít cảm tình, bây giờ lại phải chia cắt, tự nhiên là vô cùng quyến luyến. Mộc huynh, Duân Nhi xem ra rất là mến hai người, hay là cứ tạm thời đi chung với chúng ta một đoạn đi, hai vị ít người có lẽ sẽ ít có được những tin tức về Bắc Thương Giới, mà những chuyện đó ta có thể cùng gặp dễ dàng. Diệp Khinh Linh mỉm cười tỏ ý mời. Nàng ta cũng suy nghĩ nhiều một chút. Mục Trần đã giúp Xuân Nhi xem như là một cái ân tình, mà có vẻ như hắn ta đã đắc tội với đám người Cát Thanh. Một tên Cát Thanh thì cũng chẳng là cái gì, nhưng mà sau lưng của tên đó lại còn một vị đại ca có thực lực thần phách cảnh. Mà Cát Hải kia cũng là một kẻ từng tham gia linh lộ, cũng không phải dễ đối phó. Hai người Mục Trần nếu như gặp phải đám người kia thì cũng sẽ thiệt thòi không nhỏ. Mục Trần nhìn Diệp Khinh Linh, nhìn thấy đôi mắt quan tâm đó, dường như cũng hiểu được suy nghĩ của nàng ta. Hắn ta chỉ mỉm cười. Từ trước tới nay, hắn ta chưa bao giờ xem trọng mấy kẻ như Cát Thanh. Còn về phần đại ca mà cái tên đó luôn mồm dựa hơi, có thực lực thần phách cảnh thì sao chứ? Đủ khả năng bắt được Mục Trần hắn hay sao? Ngay cả cường giả dùng thiên cảnh còn bị hắn ta đập chết cơ mà. Một tên thần phách cảnh sơ kỳ thì có bao nhiêu áp lực chứ? Bất quá Diệp Khinh Linh đã mở miệng yêu cầu, Mục Trần cự tuyệt nữa thì lại thành ra hơi kiêu ngạo quá đáng. Và lại mấy cái tin tức mà Diệp Khinh Linh nói tới cũng đã khiến cho hắn ta khá quan tâm. Đối với Bắc Thương Giới này, hắn ta thật sự không mấy thông thạo, mà bọn người của Diệp Khinh Linh thì lại đông đúc, hẳn là có thể thu thập tin tức tốt hơn bản thân nhiều lắm. Nhân dịp này để mà biết thêm nhiều thì cũng tốt. Đành phải quấy rầy mấy ngày vậy. Mục Trần cười đáp lời, sau đó dẫn theo Mặc Lĩnh nhảy xuống khỏi đại thụ. Diệp tỷ, chúng ta cho hắn ta đi chung, có thể khiến cho Cát Hải kia bất mãn hay là không? Vương Tịnh thầm hỏi. Chưa nói tới chuyện Cát Hải có vì một tên cùi bắp Cát Thanh mà đắc tội với chúng ta hay là không, mà cho dù có tới thì ta cũng chẳng ngăn hắn một chút nào. Diệp Khinh Linh mỉm cười trả lời. Này, các ngươi đừng có xem thường Mục Trần ca ca, hắn lợi hại lắm đó, giống như tỷ tỷ, hắn cũng đã từng tham gia linh lộ. Duẫn Nhi bất mãn, lúc trước nàng cũng nghe Mặc Lĩnh nói về cái chuyện đó. Cái gì? Cả Vương Thịnh và Diệp Khinh Linh đều nao nao tò mò. Mục Trần cũng đã từng tham gia linh lộ sao? Những người tham gia linh lộ đều có yếu tới mức linh luân cảnh, hắn ta thoạt nhìn còn yếu hơn cả ta nữa. Vương Thịnh vô cùng hoài nghi, mà Diệp Khinh Linh cũng nhíu mày. Mục Trần, cái tên này nghe có vẻ quen quen, dường như đã nghe nói ở đâu đó rồi, nhưng mà lại nghĩ không ra. Chắc là người nghe lầm rồi. Diệp Khinh Linh khẽ cười nói, nếu đã từng tham gia linh lộ thì thực lực bây giờ của Mục Trần lại quá thấp, và lại khí vị trên người của hắn ta cũng không giống với mấy kẻ bước ra từ linh lộ. Có lẽ Duân Nhi đã nghe mấy tên kia nói dóc mà thôi. Đi thôi tiểu nha đầu, tỷ tỷ làm đồ ăn cho ngươi. Diệp Khinh Linh kéo tay Duân Nhi nhảy xuống. Cô bé đang muốn cãi cọ chuyện của Mục Trần, nhưng chỉ vừa nghe thấy hai từ đồ ăn thì đôi mắt đã sáng rỡ, quên hết tất cả mọi chuyện, hân hoan ngoan ngoãn đi theo sau. Hết chương 118. Chương 119. Cát Hải. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sâu trong rừng rậm, trên một khu đất trống với rất nhiều đá vụn, lớp lớp lều trại phủ trên mặt đất, hình thành một doanh trại che kín cả một khoảng đất rừng xanh um. Trong doanh trại, người qua người lại trông có vẻ rất náo nhiệt. Bốn góc trại thì có người đứng canh gác, cặp mắt cảnh giác sắc bén, không ngừng quét nhìn, quan sát tình huống ở xung quanh. Diệp tỷ đã trở lại. Đột nhiên, một tiếng hô lên ở cổng trại khiến cho tất cả mọi người khá xôn xao. Không ít kẻ bỏ dở công việc đang làm mà đều đứng dậy chạy ra phía ngoài trại. Mười mấy bóng người ở bên ngoài cũng đang nhanh chóng phóng tới, dừng lại ở trong trại. Diệp tỷ! Nhìn đông đảo mọi người đi ra tiếp đón, cô gái xinh đẹp váy vàng biển đỏ hơi mỉm cười. Doanh trại nhất thời vang lên những tiếng gọi tôn kính ầm ĩ. Đối diện với mọi người, Diệp Khinh Linh chỉ cười không nói, quay sang nhìn Mục Trần. Đây là doanh trại tạm thời của Diệp Bàng chúng ta. Mọi người rất thân thiện. Mục Trần gật đầu, quét mắt nhìn qua, cũng đã trông thấy có không ít kẻ đang đánh giá hắn. Bọn họ có vẻ rất là kính trọng ngươi. Mục Trần liền nói, hắn ta cũng khá kinh ngạc. Cho dù Diệp Khinh Linh có thực lực tần phách cảnh, muốn đạt được sự tôn trọng thì cũng không khó. Nhưng mà có vẻ những người ở đây đều rất thật lòng kính trọng nàng ta. Diệp tỷ đương nhiên là phải được kính trọng rồi. Nếu không phải nhờ có tỷ ấy, rất nhiều người ở đây đã bị mấy thế lực bên ngoài cướp sạch rồi. Sau khi nàng ta kiến tạo Diệp Bang, bọn ta mới có thể dần dần tốt hơn hắn. Vương Thịnh đi sau liền cười nói. Đa số mấy thế lực kia tổ chức thành đoàn đều là bởi vì mục đích cướp đi ân ký của người khác. Thế nhưng mà Diệp tỷ thì lại không như vậy, mà dẫn chúng ta đi liệp sát linh thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Và lại hầu hết mấy thứ đó nàng ta đều phân chia để cho chúng ta thực hiện. Mục Trần cũng ngạc nhiên nhướng mày, khó trách bọn họ lại kính trọng Diệp Khinh Linh tới như thế. Ta có thực lực tần phách cảnh, ân ký muốn tăng lên cấp 4 thì đúng là dễ dàng lắm. Nhưng mà những người khác thì không có như vậy. Nếu không gom họ lại thì e rằng tích lũy của bọn họ chỉ làm lợi cho người khác mà thôi, rồi cuối cùng đều bị loại mất. Diệp Khinh Linh nhẹ nhàng nói, ngươi không có một chút dạ tâm, nhưng mà việc này sẽ làm ảnh hưởng tới hiệu suất tăng cấp ân ký của bản thân ngươi. Mộc Trần liền nói, ân ký tăng cấp nghĩa là địa vị và tài nguyên ở bên trong Bắc Thương Linh Viện sẽ tăng lên. Mấy cái thứ đó sau này cũng từ từ sẽ đạt được thôi. Nhưng mà nếu như bị loại ở đây thì đã không còn cơ hội đó nữa đâu. Diệp Khinh Linh thản nhiên cười trả lời. Mộc Trần nhún vai, nếu như Diệp Khinh Linh tỏ ra không cần, hắn ta cũng chẳng cần thúc ép nàng làm cái gì. Thực ra với một nữ tử mà có thể làm được những việc này, nam nhi như hắn đã cảm thấy rất cảm phục. Diệp Khinh Linh vẫy bàn tay nó nà bảo mọi người giải tán, sau đó dẫn theo Duân Nhi đi đến đống lửa ở giữa trại, lấy ra vài thứ rồi tự tay làm thức ăn cho cô bé. Mấy ngày tới các ngươi cứ đi chung với bọn ta, mọi người đều đi đến Bắc Thương Điện cả mà. Dọc đường cũng nên tham gia liệp sát linh thú và truy tìm dấu vết của thiên tài địa bảo. Có lẽ người sẽ thích cho mà xem. Diệp Khinh Linh mỉm cười mời gọi Mục Trần. Mặt khác, ngươi ở cùng với chúng ta, Cát Thanh cũng không dám giở trò gì nữa đâu. Chỉ vài ngày nữa, bọn chúng sẽ bỏ cuộc thôi. Hoặc là sẽ tạo ra khoảng cách tốt với chúng ta. Tới khi đó, các ngươi muốn tự do hành động thì cũng được. Ngươi thấy như thế nào? Mục Trần chỉ cười cười, không có ý kiến gì. Quả thật là đang nghĩ bọn ta đi theo ngươi là đang cần sự che chở hay sao chứ. Khi Mục Trần đi tới doanh trại của Diệp Bang thì cùng lúc đó ở một nơi không xa, tại một cái doanh trại khác nằm ở trên triền núi, Cát Thanh mang theo sắc mặt cao có cũng đang chạy về. Cát Thanh đã về rồi à? Nhìn cái mặt của ngươi coi bộ lại bị người ta chọc nữa rồi hả? Địa vực này còn có kẻ nào dám bất kính với Cát Bàng chúng ta sao? Bên trong doanh trại có một kẻ trông thấy hắn ta thì cũng cười lớn mà chọc ghẹo. Cát Thanh đi vào bên trong trại, tức giận ngồi xuống gầm gừ. Còn không phải là người của Diệp Bàng hay sao chứ? Lúc nãy gặp phải Diệp Khinh Linh, thật sự là xui xẻo mà. Hả? Ngay cả Diệp Khinh Linh cũng tới đánh ngươi sao? Ê, cái cô nàng Diệp Khinh Linh này thật là xinh đẹp, thực lực lại còn mạnh. Nếu mà chinh phục được thì vui à nha. Có người kinh ngạc tán gẫu. Chà, bằng vào ngươi, Diệp Khinh Linh có thực lực thần phách cảnh, ngoài trừ lão đại của chúng ta thì có ai là đối thủ cơ chứ? Có người liền cười nhạo. Đại ca. Cát Thanh chẳng mấy để ý tới bọn người đang tán phét, ánh mắt căm phẫn nhìn vào chỗ chủ tọa. Một tên nam tử tay ôm trường đao đỏ sậm vẫn cúi đầu từ nay tới giờ, bộ dáng như thể đang ngủ gật. Hắn ta có vẻ già trước tuổi, tóc dài có vẻ trưởng thành, đặc biệt còn có một vết sẹo ở trên mặt khiến cho hắn ta như thể một tên hung thần ác sát, không nộ mà vẫn đáng sợ, làm cho người ta chẳng dám tới gần. Đại ca, Diệp Bang rất quá đáng, chẳng nể mặt đại ca chút nào cả. Nam tử ôm trường đao nghe thấy vậy thì cũng ngẩng mặt cười nhạt, theo đó vết sẹo từ khóe mắt trái kéo dài tới cổ họng cũng chuyển động theo, trông vô cùng đáng sợ, như thể đang chia khuôn mặt của hắn ta ra làm hai nửa. Ai bảo người chọc ghẹo Diệp Bàng làm cái gì? Diệp Khinh Linh rất khá, hơn nữa cũng từ bên trong linh lộ chui ra đấy, đừng có đụng tới là tốt nhất. Cát Hải điềm nhiên trả lời. Nhận thấy Cát Hải có vẻ không muốn xuất đầu giúp, Cát Thanh bấm bụng chửi thầm, nhưng vẫn không buông tha, cất tiếng nói. Ta đâu có nghĩ tới việc muốn đối đầu với Diệp Bang, nhưng mà cái thằng Mục Trần kia căn bản đâu có phải là người của Diệp Bang, vậy mà bọn chúng lại vì nó mà chẳng thèm nể mặt các bang ta gì cả. Đao phong đỏ đậm chợt lóe lên, làm cho bàn tay của Cát Hải đột ngột bị chảy máu, khiến cho tất cả mọi người im lặng như thóc. Cát Thanh cũng giật mình ngậm miệng, nhìn vào vết thương trên ngón tay của Cát Hải, mà khí thế của tên kia vào lúc này thình lình đã trở nên lạnh lẽo và hung bạo. Đại ca, ta đã nói sai cái gì sao? Cát Thanh run rẩy như cây sấy, sợ hãi nuốt nước bọt. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cát Hải đáng sợ như thế này. Cát Hải chậm rãi ngẩng đầu, vết sẹo như con rết uốn éo khiến cho hắn ta càng thêm kinh hãi, đôi mắt đỏ lừ nhìn về phía Cát Thanh. Người mới vừa nói cái tên gì? Cát Thanh cứng người, vội vàng trả lời. Là Mục Trần. Cát Hải nghe xong, thân người cũng run run, giống như đang phải chịu một áp lực gì đó. Nói, mặt mũi của hắn ra làm sao? Cát Thanh bị Cát Hải dọa tới mức tè ra quần, mà mấy kẻ ở xung quanh cũng cảm thấy bất thường, chẳng dám mở miệng hé răng. Sau đó, Cát Thanh thành thành thật thật mô tả lại hình dáng dung mạo của Mục Trần cho Cát Hải nghe. Khi Cát Thanh tả xong, cả doanh trại im ắng giống như chùa Bà Đanh, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ khó nhọc của Cát Hải. Đôi mắt đỏ lừ của hắn ta lại càng thêm đậm, vẻ mặt vừa có chút sợ hãi lại vừa có chút điên cuồng, toát ra sự căm hờn khó có thể hình dung. Hắn hiện tại là linh luân cảnh hậu kỳ. Cát Hải dương đôi mắt đỏ hỏi kỹ lại Cát Thanh, thế nhưng còn chưa đợi tên kia xác nhận thì đã lẩm bẩm tự nói rồi. Đúng rồi, hắn ta không có hoàn thành linh lộ, thực lực tất nhiên phải yếu hơn nhiều. Linh luân cảnh hậu kỳ. Đại ca, bị sao vậy? Cát Thanh bị tiếng cười quái đản khó hiểu của Cát Hải khiến cho hoảng sợ, chỉ dám cẩn thận thăm dò. Cát Hải nhếch miệng cười, nét cười càng đáng sợ. Bàn tay đầy máu của hắn ta vuốt về vết sẹo ở trên mặt. Mộc Trần hiện tại đang ở chỗ Diệp Bang hả? Vâng. Cát Thanh liên tục gật đầu. Cát Hải liền đứng phát dậy, ánh mắt lãnh lệ quét nhìn mọi người. Triệu tập tất cả, lập tức tiến sang doanh trại của Diệp Bang, chuẩn bị kế cho ta. Lúc này Diệp Bang dám phản kháng, diệt luôn không cần hỏi. Mọi người nghe thấy vậy thì đều cả kinh. Cát Hải hắn ta muốn ra tay thanh trừ Diệp Bang sao? Lão đại bị làm sao vậy chứ? Mới vừa trước đó còn muốn giữ hòa khí với Diệp Bang cơ mà, sao mới chỉ một khắc sau lại sát khí dày đặc như thế này? Cho dù ở trong lòng trăm mối nghi hoặc, nhưng mà cũng không có ai dám phản đối hay là ý kiến ý cò gì, đều nhanh chóng tán đi ra gọi người. Cả doanh trại liền trở nên bát nháo hỗn loạn. Đại ca, người biết Mục Trần á? Cát Thanh thật cẩn thận hỏi lại. Biết, đương nhiên biết rất rõ. Cát Hải kéo ngón tay chậm chậm trên vết sẹo, sự căm thù ở trong mắt càng lúc càng rõ ràng. Cái vết sẹo này ở trên mặt của ta chính là hắn bàn trò đấy. Cát Thanh trợn mắt há mồm, da lông dựng hết cả lên. Xưa nay hắn ta khâm phục nhất chính là đại ca Cát Hải của mình, vậy mà không ngờ hắn ta lại bị cái tên thiếu niên vẻ ngoài trông có vẻ hòa nhã kia chém cho một nhát để sẹo như thế này. Mục Trần kia có lai lịch gì vậy chứ? Bên doanh trại của Diệp Bang, cả doanh trại đều náo nhiệt. Duẫn Nhi đến khiến cho không khí trở nên vui tươi ồn ào. Một cô nương đáng yêu, tính cách đơn thuần, lại là muội muội của thủ lĩnh thì ai mà không mến cho được. Bên cạnh đống lửa trại, Vương Thịnh bưng một chén rượu nhạt giơ lên kính Mục Trần, sau đó một hơi uống cạn, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, hưng chí vỗ ngực. Mục Trần huynh đệ, ngươi không cần phải sợ, cứ ở với chúng ta, các bang kia không dám làm gì đâu. Đúng vậy, ngươi chính là bằng hữu của Diệp tỷ thì cũng là bằng hữu của chúng ta, chỉ cần có chúng ta thì sẽ không để cho một thằng các bang nào động tới ngươi đâu. Một kẻ ở kế bên phụ họa nói thêm. Trước đó chuyện của Mục Trần cùng với Cát Thanh ân oán sơ sơ như thế nào thì bọn họ cũng đã được Vương Thịnh tán dóc hết cả doanh trại rồi, khiến cho không ít thành viên của Diệp Bang tỏ vẻ thích thú với Mục Trần. Mục Trần chỉ mỉm cười. Thành viên của Diệp Bang có lẽ là bị Diệp Khinh Linh ảnh hưởng, khiến cho người ta cảm thấy chiến lược không tồi, tâm tính cũng khá tốt, cho nên dễ sinh ra hào cảm. Ít nói linh tinh đi, các người lợi hại quá hả? Diệp Khinh Linh đi tới, cười nói thêm vào. Đừng quá để ý, bọn họ cứ như vậy đó, rượu vào là nổ tung trời. Mộc Trần lắc đầu. À, không có sao. Diệp Khinh Linh nhìn thẳng vào đôi mắt lặng lặng của hắn ta, khẽ cười nói. Không hiểu vì sao ta thấy người cũng không có đơn giản. Linh luân cảnh hậu kỳ thì có cái gì phức tạp đâu chứ. Mộc Trần đáp lời. Trực giác của phụ nữ quả nhiên là đáng kinh ngạc. Thế nhưng hắn ta cũng không muốn bại lộ bản thân quá nhiều. Diệp Khinh Linh vươn tay vuốt tóc. Cho dù Mộc Trần nhìn qua chỉ có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, nhưng cái khí chất của hắn ta luôn có vẻ gì đó không phải đơn thuần dễ nhìn ra như vậy. Bất quá nếu Mộc Trần đã không muốn nói thì thôi, nàng cũng không hỏi nhiều. Mộc Trần vươn người đứng dậy, đột nhiên liền biến sắc, con người lợi hại nhìn ra phía ngoài doanh trại. Đúng vào lúc đó, trên một tháp canh của trại, tiếng báo động liền vang lên quanh quẩn khắp nơi. Tất cả thành viên của Diệp Bang đều đứng phát dậy, nhìn về phiến rừng rậm phía bên ngoài trại. Ở chỗ đó đang có lớp lớp bóng người lao tới đây bao vây lấy doanh trại. Sắc mặt của mọi người đều khẽ biến khi nhìn thấy mấy kẻ đang đi tới, ở trên cánh tay đều có quấn khăn đỏ. Là người của các bang. Hết chương 119. Chương 120. Huyết họa giả. Bên trong doanh trại của Diệp Bang, tất cả mọi người đều mạnh mẽ đứng lên, gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, nhìn vào kẻ địch đông đảo ở bên ngoài. Nhân số bên phía đó ít nhất cũng hơn trăm. Vậy là các bang đã dốc toàn lực hay sao chứ? Vương Thịnh và mấy người kia nhìn nhau đều giật mình. Diệp Bang và các bang thân ai nấy lo. Tại sao các bang lần này lại hưng sư động chúng, quyết sống mái với bọn họ đây chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một cái thù hận nho nhỏ của các thanh mà chính diện khai chiến với Diệp Bang sao chứ? Diệp Tý. Mọi thành viên của Diệp Bang đều nhìn qua phía Diệp Khinh Linh. Nàng ta lúc này cũng đang nhăn mày không hiểu vì sao các bang lại kéo binh đến đông đúc tới như thế. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi, vung tay lên liền quát. Phòng ngự. Vương Thịnh nghe thấy vậy thì gật đầu đáp ứng. Mục Trần trông thấy cảnh tượng đang diễn ra thì cũng cau mày lại. Cái tên Cát Thanh kia thật đúng là phiền phức, ta hơi ghét người rồi đấy. Mục ca. Mạc Linh tới gần Mục Trần tỏ vẻ lo lắng nói, mà Mục Trần chỉ khẽ cười. Mục Trần ca ca không phải sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Duẫn Nhi không biết từ lúc nào đã chui tới bên cạnh người của Mục Trần, bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu nắm thật chặt lấy tay hắn. Mục Trần cười cười, nhẹ vỗ vỗ xoa đầu Duẫn Nhi, con người đen lấy ngẩng lên nhìn ra bên ngoài doanh trại lại càng lúc càng thêm lăng lệ, khiến cho Mục Trần ở bên cạnh cũng giật mình, tim đập chân run. Hắn ta biết rõ Mục Trần bây giờ đã thật sự đổ quạo rồi. Ngoài doanh trại, đông đảo thành viên các bang đang vây kín lấy. Hai bóng người chậm rãi thong thả đi tới trước. Kẻ đi trước nắm chặt trường đao màu đỏ sậm ở trong tay, khí tức hung lệ từ trên cơ thể tràn ra, khiến cho người khác cảm thấy lạnh cả mình. Là Cát Hải, hắn ta cũng tự vác xác tới đấy. Bên trong doanh trại, nhân thủ của Diệp Bang nhìn thấy người kia thì sắc mặt liền biến hóa. Hiển nhiên không thể ngờ được thủ lĩnh của Cát Bang, Cát Hải, lại thân trình lĩnh quân quả xâm phạm. Cát Hải, ngươi muốn làm gì đấy? Diệp Khinh Linh chậm rãi bước ra, đôi mắt đẹp đã có chút hàn ý, nhìn chằm chằm vào tên cường giả khí thế hung lệ ở bên kia. Cát Hải cũng chăm chú nhìn Diệp Khinh Linh, đôi mắt dư tợn quét nhìn qua doanh trại, giọng chậm chậm cất tiếng. Diệp Khinh Linh, chuyện này không liên quan tới Diệp Bang các ngươi, nhưng nếu như dám ngăn cản, ta cũng không ngại dọn dẹp luôn đầu, để xem bên nào tổn thất nhiều hơn cho biết. Hàn ý của Diệp Khinh Linh càng đậm, nàng ta lạnh giọng nói. Vì cái tên Cát Thanh linh ta linh tinh kia mà lại hưng sự động chúng, khi dễ Diệp Bang chúng ta đấy à? Chúng ta há sợ người sao? Cát Hải cất tiếng cười chào phúng, đôi mắt vẫn không rời khỏi Diệp Khinh Linh, cất lời cổ quái. Người nghĩ rằng ta và người đánh nhau chỉ vì một kẻ như vậy sao? Nghe vậy, Diệp Kinh Linh nhăn mày khó hiểu. Vậy là làm sao? Đem nhiều người đằng đằng sát khí đi tới đây, bao vây lấy bọn ta. Không lẽ định mở dạ tiệc, thiết đãi bọn ta đấy hả? Xem ra, ngươi đúng là không có biết. Cát Hải đưa ánh mắt cổ quái nhìn Diệp Kinh Linh, nói tiếp. Diệp bang của ngươi đã thỉnh đến một cái đại nhân vật, vậy mà lại không hề hay biết gì cả sao? Ta thật không thể hiểu được, làm sao ngươi lại có thể hoàn thành lình lộ đấy? Diệp Kinh Linh bất giác nắm chặt bàn tay, rõ ràng đã hiểu được tên kia muốn nói gì. Hắn nói chẳng lẽ lại là Mục Trần sao? Nàng ta khẽ nghiêng đầu, nhìn về tên thiếu niên hơi gầy ở đằng sau đám đông. Mà bên trong doanh trại, mọi người nhất thời cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, trông thấy được một cái miệng khẽ cười ở trên gương mặt của thiếu niên tuấn tú. Cát Hải cũng đưa mắt nhìn về hướng đó. Cái dung mạo khiến cho hắn ta khắc cốt ghi tâm đã hiện ra ở bên trong đôi mắt. Thân hình hắn ta không chủ động được run lên nhẹ nhẹ, đôi mắt hung lệ trở nên đỏ lừ, tràn ngập sự cừu hận điên cuồng, đồng thời còn pha lẫn một chút áp lực sợ hãi. Ở bên trong linh lộ, cái gương mặt kia đã để lại cho hắn ta một nỗi ám ảnh không thể nào xóa nổi. Mộc Trần, thật đúng là ngươi, quả thật chính là ngươi. Cát Hải run rẩy, tiếng nói đầy áp lực mà điên cuồng. Người thiếu niên ở bên trong doanh trại lúc này mới chậm rãi tiến lên. Dưới ánh mắt mờ mịt của vô số thành viên cả các bang lẫn Diệp bang, hắn ta cũng nghi hoặc liếc nhìn Cát Hải, khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, chân mày mới giãn ra, có vẻ như đã nhớ được vài điều. À, là ngươi à? Cũng còn sống đấy nhở? Trước kia còn cứ ngỡ một đao đã xử đẹp người rồi chứ. Lời Mộc Trần mới nói ra khiến cho tất cả mọi người đều kinh hoàng. Ngay cả Diệp Khinh Linh cũng thất thần kinh ngạc. Cát Hải từ nãy tới giờ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái người ở trước mặt. Cừu hận dữ dội khiến cho cả người hắn ta đều run lên bần bật. Cái kẻ kia khi còn ở bên trong linh lộ, bản lĩnh cao cường tới mức khiến cho hắn ta cho đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi. Vốn dĩ vẫn luôn luôn nghĩ rằng kẻ kia là người mà cả đời này mình luôn phải nhìn lên trên, không có lấy một tí cơ hội trở mình nào. Thế nhưng mà thế giới này thật là kỳ diệu, lại cho hắn ta cơ hội ngày hôm nay. Cái tên thiếu niên đã quậy sóng gọi gió ngập trời ở bên trong linh lộ, cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài. Hơn nữa bây giờ lại còn để cho Cát Hải hắn tái kiến ở bên trong khảo nghiệm của Bắc Thường Linh Viện này. Mà quan trọng nhất chính là cái kẻ đáng sợ của ngày xưa hôm nay lại chỉ có thực lực yếu hơn hắn rất nhiều, mới chỉ là linh luân cảnh hậu kỳ mà thôi. Tình cảnh đối lập xoay chuyển trời đất này khiến cho Cát Hải cười lên càng thêm dữ tợn. Nắm tay bởi vì quá hưng phấn mà run rẩy không ngừng, hít một hơi thật sâu, hăm hè nói ra. Quá thật là phải cảm ơn ông trời đã ban cho ta cái cơ hội tuyệt vời như thế này. Mộc Trần, năm xưa người khiến cho ta sợ hãi như thế nào, thì bây giờ ta đây sẽ trả lại gấp trăm lần. Bây giờ người sẽ giống như ta khi xưa. Hãy cảm nhận cái sợ hãi lực bất tòng tâm đó đi. Hiện tại Cát Hải hắn ta đã là cường giả thần phách cảnh. Mộc Trần bây giờ ở trong mắt của hắn ta căn bản chính là không chịu nổi một kích. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn ta có thể phá tan đi ám ảnh bấy lâu nay, cho nên chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Mộc Trần. Mộc Trần nãy giờ thì vẫn chỉ cười, đôi mắt trước sau vẫn tĩnh lặng như nước hồ. Tuy xưa nay ta đã đối đầu với không ít người, bất quá trước kia ngươi chưa bao giờ chân chính được ta xem là đối thủ cả, mà nay cũng thế thôi. Mộc Trần nói với vẻ bình thản nhẹ nhàng, cũng không mấy tỏ vẻ trào phúng, cứ như thể đó là một sự thật không có gì phải bàn cãi. Cát Hải đỏ ngầu hai mắt, cảm giác bị sỉ nhục dâng cao ở trong lòng. Thực lực bây giờ vốn đã viễn siêu cái tên kia, tại sao đối phương lại bảo căn bản không có chấp nhận hắn là đối thủ? Hắn không đủ tư cách ư? Đây là sỉ nhục tới cỡ nào chứ? Ta sẽ dùng đao này rạch từng lằn một trên mặt của ngươi. Cát Hải tỏ ra vẻ thù hằn, mạnh mẽ mà bước tới. Linh lực liền bùng nổ, uy áp thần phách cảnh được thúc đẩy tới cực cao, khiến cho rất nhiều người bị ép đến nỗi khó thở. Cát Hải, đừng mơ đụng tới bằng hữu của Diệp Bang ta. Diệp Khinh Linh lập tức quát lên, phát tán ra khí tức không hề yếu hơn Cát Hải một chút nào. Cát Hải thấy thế bất giác không nhịn được mà cười lớn đầy quái đản, chỉ vào mặt Mộc Trần, ánh mắt vô cùng quái dị, giống như thể đang gặp phải một chuyện cười không đáng để cười mà phải cù lét để mà cười. Tiếng cười vang vọng chấn động trong rừng rậm. Mộc Trần, ngươi ở bên trong Linh Lộ thừa đủ tư cách để nhận lấy đánh giá cấp vương, ngay cả Cơ Huyền, Dương Hoàng đứng đầu Linh Lộ cũng phải kiêng nể ngươi ba phần. Tạo ra một hồi Linh Lộ huyết hoa, sao tới bây giờ lại nu váy đàn bà để cho nàng ta bước ra bảo vệ người thế hả? Bất giác chỉ còn có tiếng nói của Cát Hải vang lên vang vẳng. Mọi người đều đã im bặt, trò mắt không thể nào tin nổi nhìn vào tên thiếu niên ánh mắt đen láy sâu như đầm nước kia. Cho dù bọn họ không có tư cách để tham gia Linh Lộ, thế nhưng vẫn biết rõ những người đạt được đánh giá cấp vương ở bên trong đó đều là loại yêu quái nghiệt chủng như thế nào, mà đó chắc chắn cũng là kẻ nhận được danh ngạch hạch tâm của Ngũ Đại Viện. Vương cấp, Cơ Huyền, Dương Hoàng, Linh Lộ huyết hỏa. Khác với mọi người một chút, Diệp Khinh Linh nhìn xuống đất, hai mắt đã mở lớn, trần trần kinh hãi. Nỗi hoảng sợ đến khó tin đang leo lên gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Bản thân nàng cũng là người bước ra từ Linh Lộ, đối với những cái tên kia tự nhiên là có hiểu biết cao hơn hẳn so với người bên ngoài, từng chữ đều có ý nghĩa riêng của nó. Cơ Huyền, Dương Hoàng, bọn họ đều là những kẻ trói sáng nhất ở bên trong Linh Lộ. Gia nhập Ngũ Đại Viện thì cũng sẽ là ngôi sao mà bao nhiêu người ngưỡng mộ nhìn lên. Thế nhưng vị thiếu niên một mực tươi cười khiến cho người khác vui vẻ hòa nhã kia thì lại khiến cho những nhân vật đáng sợ đó đều phải kiêng dè giáo. Linh Lộ huyết hỏa. Diệp Khinh Linh nhẹ nhàng lặp lại mấy chữ đó. Đó từng là một việc kinh thiên động địa, chấn kinh cả toàn bộ Linh Lộ, thậm chí phải khiến cho Ngũ Đại Viện xưa nay luôn có quy định không bao giờ nhúng tay vào chương trình rèn luyện của Linh Lộ, cũng phải ra tay dàn xếp. Đó lại chính là chuyện mà cái tên thiếu niên trước mặt này một tay tạo nên sao? Thì ra người chính là cái kẻ kia, huyết họa giả Mộc Trần. Diệp Khinh Linh rung động lẩm bẩm, khó trách được cái tên này lại có vẻ quen thuộc như thế. Thì ra Mộc Trần chính là cái kẻ mà khiến cho vô số người đều sợ hãi, vô số người đều e ngại, vô số người đều ngưỡng mộ, huyết họa giả. Bởi thế Diệp Khinh Linh, ta khuyên ngươi nên tránh sang một bên đi, ngươi chưa đủ tư cách bảo vệ hắn đâu. Cát Hải nghiến răng nghiến lợi nói, những cái tên kia cho dù hắn ta chủ động nói ra thì cũng không tránh khỏi run rẩy. Mộc Trần trước đây mới đáng sợ ra sao chứ, hắn ta là con quỷ, không phải là người có thể so sánh nổi. Thế nhưng mà trở về đại thiên thế giới này, kẻ đáng sợ kia bây giờ sẽ trở thành một chuyện cười cho thiên hạ thôi. Bởi vì hiện tại chính hắn ta bây giờ cũng đã thừa sức để hạ bệ cái kẻ đáng sợ đó rồi. Diệp Khinh Linh đưa cặp mắt phức tạp chăm chú nhìn về gương mặt tuấn tú của Mộc Trần, sau đó cắn răng nói, ta bất kể hắn là ai, hắn đã giúp Duân Nhi thì chính là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối không giao hắn cho ngươi. Cho dù cái danh hiệu huyết họa giả khiến cho nàng ta rung động không ít, thế nhưng nàng cũng hiểu rõ tại thế giới này Mộc Trần chẳng thể nào đem theo cái lợi hại ở bên trong Linh Lộ trước kia, bởi vì hắn ta nửa đường đã bị đuổi đi rồi. Không chỉ khiến cho hắn ta bất lợi, tổn thất mất một năm không tu luyện được, mà lại còn mất luôn cả nghi thức quan trọng nhất sau khi hoàn thành Linh Lộ, linh lực quán đỉnh. Hắn ta hiện tại chỉ là một thiếu niên linh luân cảnh hậu kỳ rất bình thường. Nếu không thì cái tên Cát Hải kia cũng chỉ có nước run rẩy xin tha mạng trước mặt của hắn ta mà thôi. Cát Hải thấy Diệp Khinh Linh phản ứng như vậy, nhất thời hai mắt liền lạnh lẽo, tay nắm chặt trường đao, linh lực hùng hồn bạo dũng tuôn ra. Diệp Khinh Linh bước nhẹ lên vài bước, tay nắm lại, trường kiếm tinh xảo cũng hiện ra, đối chọi với Cát Hải. Bất quá ngay lúc đó, phía sau của nàng có tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến tới, và chủ nhân của tiếng bước chân đó đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ mọi người. Hắn ta giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng. Khi Diệp Khinh Linh nhìn lại thì chỉ thấy một nụ cười hiền hòa. Mộc Trần lắc đầu nói, đa tạ. Bất quá nếu ngay cả mấy cái thứ linh tinh này mà ta vốn dĩ chẳng có mấy ấn tượng,